Chương 2356, Tuyệt vọng đao đạo. Thánh bảng 5 vị trí đầu Thương Lan Ngũ Hổ, khí thế hùng hổ, trong mắt bọn hắn, Phương Thần chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Nhưng mà, trong nháy mắt Lao Tam cùng Lao Ngũ đã vẫn lạc tại Phương Thần trên tay. Thương Lan Ngũ Hổ, tựa như một cái chỉnh thể, mất đi bất kỳ người nào, đều không hoàn chỉnh. Thương Kình đôi mắt bên trong, tràn ngập sát ý lạnh như băng, như ánh mắt có thể giết người, kia Phương Thần sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Bọn hắn ba huynh đệ, toàn thân tản ra thẳng tiến không lùi khí tức, loại khí tức kia, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Thương Kình thừa nhận, bọn hắn trước đó khinh địch. Mà bọn hắn cũng nhận không cách nào tiếp nhận đại giới, Lao Tam cùng Lao Ngũ chết đi, triệt để kích thích đến Thương Kình. Cái sau tay cầm chiến đao, thể nội cửu long chiến đao quyết khẩu quyết vận chuyển lên đến, tuyệt vọng đao khí, theo hắn trong thân thể hiện ra tới. Chu người xem nhìn rất nhiều thánh bảng võ giả, đã sớm lui xuống Thương Lan Sơn, đứng tại bình nguyên phía trên, ngẩng đầu nhìn Thương Lan Sơn chi đỉnh. Bọn hắn quanh thân, nhao nhao còn quấn cường đại hộ thể cương khí, sợ bị trên ngọn núi chiến đấu lan đến gần. Cuộc chiến đấu này, được xưng là trăm va nở năm đến, hồn thiên thần trình độ bên trong, kịch liệt nhất cũng là nhất là hoa mỹ một trận chiến. Phương Thần một người, độc chiếm Thương Lan Ngũ Hổ. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Phương Thần tiểu lực chạm hai hổ. Thời khắc này Phương Thần, lặng lặng đứng thẳng, áo bào không gió mà bay. Cảm nhận được Thương Kình ba người trên người sát ý về sau, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn nói qua, hồn thiên thần bên trong hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nguyên bản hắn đối Thương Lan Ngũ Hổ sát ý còn không phải mãnh liệt như vậy, nhưng là, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem Thương Lan Ngũ Hổ toàn bộ diệt sát. Dám uy hiếp chính mình, nhắm chuẩn người nhà của mình, đây là Phương Thần cấm kỵ Cửu Long Chiến Đao Quyết. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên, Thương Kình thân hình lóe lên, trong tay chiến đao đống nhiên hướng phía hư không hất lên. Lập tức, chiến đao va cờ hở pha bờ ơ ú chờ y, phóng tới Phương Thần. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện từng đạo to rõ tiếng long ngâm, phảng phất ngao du tại cửu thiên chi thượng du long hiện thế. Xoát một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo trọn vẹn chín đạo đao khí, theo chiến đao bên trong nổ bắn ra mà ra, lơ lửng ở trên bầu trời. Hóa thành chín đầu cự long, dữ tợn gầm thét, trên người của bọn nó, tản ra làm cho người rung động khí tức. Loại khí tức kia, để cho người ta tuyệt vọng. Tuyệt vọng đao đạo sao Phương Thần ngẩng đầu, con người đen nhánh nhìn chằm chằm chín đầu diện mục dữ tợn cự long, có chút nói. Hỗn độn hư không, nghìn vạn đạo pháp, tuyệt vọng đao đạo chính là vô số đao đạo bên trong một loại. Tục truyền, tuyệt vọng đao đạo tu luyện tới cực hạn, chỉ là thả ra ý tuyệt vọng, liền có thể để cho địch nhân lùi bước. Hiển nhiên, Thương Kình tuyệt vọng đao đạo còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Phương Thần tự nhủ. Nhìn như lời bình, kỳ thực QNZ thúc dục vạn kiếm lĩnh vực, tinh nhận kiếm vung vẩy mà ra, tu la kiếm thuật thi triển đi ra. Dầm dầm dầm trên bầu trời, từng đạo thanh âm điếc thai nhức óc, bên thai không dứt. Thương Kình đang thi triển ra cửu long chiến đao quyết về sau, mũi chân điểm một cái, bước vào hư không, lăng không mà đến. Trong tay chiến đao nổ bắn ra từng đạo hào quang sáng chói, mang theo tuyệt vọng đao ý, đi tới Phương Thần phụ cận. Chết! Thương Kình đôi mắt tinh hồng, một đao đánh xuống. Một đao kia, thế đại lực chìm, cho dù là đến thánh cảnh cực hạn cường giả, cũng không dám đối kháng chính diện. Mà Thương Kình, cũng là bởi vì một đao kia, lực áp rất nhiều thánh bảng cường giả, đang lâm thánh bảng đệ nhất, qua nhiều năm như vậy, vô luận tuổi nguyệt như gì thay đổi, đều không có một cái nào hồn thiên thần có thể làm đến Thương Kình một bước này. Thương Kình địa vị, không thể dung chuyển. Hôm nay, lại lần nữa thấy được trong truyền thuyết một đao kia. Thương Lan dưới núi, bình nguyên bên trên rất nhiều thánh bảng cường giả, triệt để sợ ngây người. Quả thực là khoáng thế một trận chiến, kinh thiên một trận chiến. Trận chiến đấu này, vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng khẳng định nổi danh lưu sử sách, để vô số hậu nhân ngưỡng vọng. Thương Kình thực lực lại thay đổi mạnh. Thánh bảng thứ 6 Hoa Sơn, khép mắt, nhìn chằm chằm Thương Kình trong tay chiến đao. Giờ khắc này, nội tâm của hắn đều sinh ra một tia hoảng sợ. Hắn kinh hãi phát hiện, nhìn thấy cái này tuyệt vọng nhất đao về sau, chính mình thế mà liền đối Thương Kình dũng khí xuất thủ cũng không có. Một lúc lâu sau, Hoa Sơn khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Thời đại thay đổi, thánh bảng cũng là thời điểm làm ra sửa lại. Trong đám người, truyền đến vô số tiếng kinh hô. Đến giờ khắc này, thắng bại đã không trọng yếu. Trong mắt bọn hắn, đây là một trận thần chiến, vô luận người nào thắng đến kẻ thắng lợi cuối cùng, đều đáng giá tôn trọng, mà lại chú định sẽ trở thành danh chấn tinh thần thiên cường giả đỉnh cao. Tuyệt vọng nhất đao. Thương Lan Sơn chi đỉnh, làm Thương Kình Vô Hạn tới gần Phương Thần thời điểm, trong tay hắn chiến đao, đống nhiên nhấc lên, chỉ thấy, mũi đao phía trên, xuất hiện một điểm bạch sắc quang mang. Điểm ánh sáng này mới vừa xuất hiện, Thương Kình tiểu chợt quát một tiếng. Cửu Long chiến đao quyết, một chiêu mạnh nhất, tuyệt vọng nhất đao. Tại thời khắc này, hoàn mỹ thi triển đi ra. Giết. Tại Thương Kình thi triển ra một chiêu mạnh nhất thời điểm, Thương Hạc cùng Thương Cốt QNZ không có nhàn rỗi. Thương Hạc tốc độ, tăng lên tới cực hạn, so trước đó thế mà nhanh sắp tới ba thành. Trong nháy mắt, hắn tiểu phát sau mà đến trước, đuổi kịp lao đại Thương Kình. Tại Thương Kình tuyệt vọng nhất đao còn không có triệt để vô xuống thời điểm, Thương Hạc đòn sát thủ lặng yên mà tới. Giống Thương Hạc hóa thành một đầu bạch hạc, dương cánh bay lượn, mang theo vô địch chi tư, vọt thẳng vào Phương Thần trước người. Thương Cốt tốc độ chậm một đoạn, hắn thi triển ra cốt sát tuyệt học, toàn thân xương cốt rung động, cả người phảng phất biến ảo một cái bộ dáng giống như, theo sát phía sau đánh tới. Đáng tiếc à, nếu là ngươi tuyệt vọng đao đạo cảm ngộ trình độ tại cao một chút, phối hợp Cửu Long chiến đao quyết, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi cái này tuyệt vọng nhất đao, căn bản là không có cách đối ta tạo thành tổn thương. Phương Thần có chút nói. Toàn tức, hán đại thủ nhô ra, quắc khẽ, trợn lên. Vừa dứt lời, trong lúc đó Thương Lan Sơn chi đỉnh, cuồng phong bạo khởi, từng đạo cuồng bạo trận đạo khí tức, theo Phương Thần trong thân thể nổ bắn ra mà ra. Cuối cùng, trong hư không hóa thành điểm điểm quan mang, nhanh chóng không có vào đến trên mặt đất. Soạt phần thiên cửu biến trận bây giờ Phương Thần, trưởng khống phần thiên cửu biến trận, đã trở nên vô cùng dễ dàng. Mặc dù trận pháp Na Uy không có đạt tới cực hạn, nhưng đối phó với Thương Kình bọn người, dư xài. Ông nguyên bản cường thế mà đến Thương Kình ba người, đột ngột phát hiện Phương Thần không thấy. Sau một khắc, bọn hắn liền phát hiện, chính mình lâm vào trong trận pháp. Đây là trận pháp gì, vì sao ta cảm giác lực lượng của mình tại tiêu tán? Thương Hạc nghẹn ngào kêu lên. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Thương Cốt lo lắng nói. Chỉ là trận pháp, để cho ta một đao đưa nó bổ ra. Thương Kình khẽ quát một tiếng, tuyệt vọng nhất đao đột nhiên đánh xuống, ầm ầm thanh âm vang lên. Phần thiên cửu biến trận lay động không thôi, xuất hiện một chút khe hở. Bất quá, cuối cùng vẫn chặn lại Thương Kình tuyệt vọng nhất đao. Làm sao có thể? Thương Kình ổn định thân hình về sau, nghẹn ngào kêu to. Tuyệt vọng nhất đao là trước mắt hắn mới thôi, lực công kích tối cường một chiêu. Trận pháp này đến cùng là cái gì, vì sao có thể ngăn cản được hắn sát chiêu? Thương Lan dưới núi, một mảnh xôn xao. Thánh bảng thứ 6 Hoa Sơn, mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào phần thiên cựu biến trận. Lợi hại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, đến một bước này, còn có thể tiện tay bố trí ra bực này trận pháp tới. Hoa Sơn cảm thán nói, sau ngày hôm nay, Phương Thần thuộc về hồn thiên thần bên trong vô địch. Khi nhìn đến trận pháp này thời điểm, Hoa Sơn cũng đã dự liệu đến kết cục. Trận pháp này cường đại, để hắn đều có chút tim đập nhanh. Bị trận pháp trói buộc, Hoa Sơn có thể tưởng tượng được, Phương Thần đem Thương Kình ba người, từng cái đánh tan. Nghĩ tới đây, Hoa Sơn lắc đầu, một đời chuyển kỳ, Thương Lan ngũ hổ, liền muốn dạng này biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Sao hắn chỉ có cảm thán, may mắn không có đắc tội Phương Thần, bằng không mà nói, không biết hội chết như thế nào. Phần thiên cửu biến trận bên trong, Thương Kình ba người bị nhốt. Hợp lực công kích, trước phá vỡ trận này lại nói. Thương Kình nói y không muốn tách ra. Thương Kình nói bổ sung, sợ Phương Thần thừa dịp bọn hắn công kích trận pháp thời điểm, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Phương Thần vừa xài bước ra, tiến vào phần thiên cửu biến trận pháp bên trong. Trận pháp bên trong, sát phạt lực lượng gào thét mà qua, toàn bộ nhằm vào Thương Kình ba người. Thách ra, Phương Thần khẽ quát một tiếng, cường đại sát phạt lực lượng, mạnh mẽ đem Thương Kình ba người tách ra. Lập tức, hắn đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Tâm ý khẽ động, tinh ẩn kiếm phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, lập tức khí tức tại tăng vọt. Có phần thiên cửu biến trận làm yểm hộ, ngoại giới người căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống, Phương Thần cũng không cần lo lắng, tinh ẩn kiếm hội bại lộ. Ông trong nháy mắt, tinh ẩn kiếm tiểu bộc lộ ra nguyên bản diện mục. Cực phẩm lăng thiên cấp binh khí, uy lực cường thế vô cùng. Giết!